Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1761. Chương 1761. Lái thử phi hành xe hơi. Phốp, Lucas tại chỗ kém chút thổ huyết. Namiki Yamayama cùng Tanabe Yamamoto cũng đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Ngươi là đang nói đùa chứ? 100.000 người dân tệ, làm sao có thể tạo ra đến phi hành xe hơi? Cái này thành bản, chỉ là tương đương với nước Mỹ 21/16. Vốn là, bọn họ coi là Lâm Thành Phi nói là 100.000 đô la Mỹ thời điểm. Liền có chút tiếp nhận không? Hiện tại lại nghe được là 100.000 người dân tệ. Cái này, chỉ cảm thấy Lâm Thành Phi tại hồ ngôn loạn ngữ. Thậm chí rất có khoác lác khả năng. Andy chừng vườn con mắt đẹp. Hỏi, ta thượng đế, thân ái Lâm, ngươi không phải tại cùng chúng ta nói đùa sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Không tin nói, chờ chúng ta trên ô tô thành phố về sau. Các ngươi nhìn xem giá bán liền biết. Chế tạo thành bản thấp, giá bán cần phải cũng sẽ không quá cao. 100.000 thành bản xe. Giá bán cơ bản đều là tại 3-40 vạn trên dưới. Đương nhiên, đây chỉ là bình thường nhất. Nếu như lại sáng lập một cái nhãn hiệu hình tượng, cái kia cái giá này, cơ hồ có thể nói là phía trên không không giới hạn. 1-2 triệu có khả năng, 1-2 ngàn vạn cũng không phải không đáng tin cậy. Thậm chí thì liền 1-200 triệu, cũng có phú hào nguyện ý vì nó tính tiền. Đây chính là nhãn hiệu giá trị. Nói người nào đều sẽ nói. Lucas lại một cái nhịn không được. Âm dương quái khí nói ra. Các ngươi xe, có thể hay không lên sàn tiêu thụ vẫn là cái vấn đề đây. Lâm Thành Phi quay đầu liếc hắn một cái. Giống như cười mà không phải cười. Lucas rụt cổ lại. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Namiki Yamayama nhưng đối với Lâm Thành Phi không có nửa điểm ý sợ hãi. Hắn đồng dạng cười lạnh nói. Ta cảm thấy Lucas tiên sinh nói vô cùng có đạo lý. Không nói trước các ngươi chế tạo thành bản có phải là thật hay không có thấp như vậy. Liền xem như thật, chút tiền như vậy, lại có thể tạo ra cái gì tốt xe. Cũng tỉ như các ngươi hiện tại bày ra tới này mấy chiếc. Nhìn qua có cái gì đặc thù, công ty của chúng ta dưới cờ, bất luận cái gì một cái giá bán 100.000 xe, đều muốn so cái này xinh đẹp rất nhiều. Tanabe Yamamoto gấp sau đó nói, công ty của chúng ta cũng có thể, nhìn qua chẳng phải sẽ biết. Lâm Thành Phi tức giận nói ra, hắn đoán chừng đời này đều học không được lá mặt lá trái. Đối đãi không thích người. Liền trực tiếp biểu hiện ra không thích thái độ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Nói xong, chính hắn trực tiếp hướng về kia mấy chiếc màu sắc khác nhau phát triển xe đi đến. Ngươi làm gì? Hoa Dao có chút kinh hoàng kéo tay hắn cánh tay. Thử xe a. Lâm Thành Phi cười nói. Công ty của chúng ta lần thứ nhất bay thử đâu. Nhiệm vụ này, bỏ ta người nào? Hoa Dao dở khóc dở cười nói. Chúng ta có chuyên môn thử xe người điều khiển. Không sao, Lâm Thành Phi hướng về phía bên. Trong một cỗ màu trắng cùng chỉ. Nói ra, không phải hết thảy 5 chiếc sao? Chiếc kia màu trắng để cho ta mở là được. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Không có vấn đề, Lâm. Thành Phi rực rỡ cười. Nhìn lấy hắn từng bước một hướng về tại bùn đất trong đất nghe phi hành xe hơi đi đến. Hắn mấy cái lão tổng tâm tình lại là đều có khác biệt. Andy các loại thái độ có chút hữu hảo người cảm thán không thôi. Lâm hiệu trưởng quả nhiên là Lâm hiệu trưởng a, cùng trong truyền thuyết một dạng nam tử hán khí tức 10 phần. Đây chính là bay thử, nói không chừng là những xe này xuất xưởng về sau lần thứ nhất bị điều khiển. An toàn tính chỉ tồn tại ở lý luận bên trong, hoàn toàn không có bị nghiệm chứng qua. Cho dù là dạng này, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đi làm nhân viên lái thử. Chẳng lẽ thì thật không sợ ngã chết? Đến mức Tanabe Yamamoto bọn người thì là cười lạnh không thôi. Không biết sống chết đồ vật, loại này nát xe cũng dám mở. Cũng được, trực tiếp ngã chết mới tốt. Bớt ở trước mắt chướng mắt, Lâm Thành Phi đi đến bên cạnh xe. Đã có 5 cái nhân viên lái thử đứng ở nơi đó. Sợ hãi sao? Lâm Thành Phi cười hỏi. Không sợ, 5 người này cùng một chỗ đáp. Lâm thần y ngài cũng dám mở. Chúng ta còn có cái gì có thể sợ? Đúng à, chính chúng ta xe. Chúng ta còn có thể không biết chất lượng. Có điều, nói thực ra, lần thứ nhất mở phi hành xe hơi, ta còn thực sự có chút khẩn trương. Cười cười nói ở giữa. Lâm Thành Phi cười nói. Bắt đầu đi, đều cẩn thận một chút. Khác để những người nước ngoài này xem thường chúng ta. Lâm Thành Phi yên tâm đi. Có người ha ha, cười nói. Lần này, khẳng định để bọn hắn giật nảy cả mình. Phanh phanh phanh tiếng đóng cửa vang lên. Lâm Thành Phi đã ngồi vào trong xe. Thứ nhìn một cái, trong xe này trang sức. Tựa hồ cùng xe bình thường cũng không hề khác gì nhau. Cũng chính là cần số một chút đặc thù một chút. Nói thí dụ như, không phải phổ biến loại kia 1, 2, 3, 4, 5 ngược lại lúc. Mà là tại trên xe, có nguyên một đám cái nút. Toàn bộ đều là tiếng Trung. Lâm Thành Phi đầu tiên đè xuống nút khởi động. Đạp cần ga, rầm rầm rầm. Xe hơi nhất thời tại cái này rộng lớn triển lãm xe hơi trên đất bằng hành xử. Còn lại 4 chiếc xe, xa xa đi theo Lâm Thành Phi đằng sau. Tốc độ xe không nhanh, đại khái là mỗi giờ 20 km/h. Bình ổn trong khi tiến lên, Lâm Thành Phi lại đưa tay đè xuống trong xe một cái ấn phím. Đó là một cái thăng chữ, cũng chính là tại Lâm Thành Phi đè xuống cái này khóa trong nháy mắt. Ngoài xe xem phát sinh biến hóa, tại vốn là cửa xe địa phương, vậy mà chậm rãi mở ra một tầng cương hóa cánh, mở ra về sau, thật giống như máy bay hai cánh giống như. Cái này, Tanabe Yamamoto cả kinh nói, xe này còn có loại công năng này, tùy tiện một chiếc xe thể thao đều có thể làm đến. Lucas trầm giọng nói, cũng không đáng ngạc nhiên. Có thể hay không bay lên mới là trọng điểm. Tanabe Yamamoto nhất thời gật đầu nói. Cái này cũng không tệ. Loại này địa phương rách nát muốn là cũng có thể làm cho xe bay lên. Tên của ta thì dám đảo lại. A, ai nha ngọa tào. Lời còn chưa nói hết. Tanabe Yamamoto liền trực tiếp lớn tiếng la hoảng lên. Thì liền Andy bọn người. Cũng là nguyên một đám che miệng. Kinh ngạc không thể chính mình, bởi vì, tại bọn họ trong tầm mắt, cái kia 5 chiếc xem ra rất phổ thông xe hơi, đột nhiên thì bay lên, tại chậm như vậy tốc độ bên trong, bay lên, đồng thời, không phải một bên xông về phía trước, một bên đi lên bay, mà chính là dứt khoát lưu loát, trực tiếp đi lên bay đi, phi thăng lộ tuyến, cùng mặt đất hiện lên góc 90 độ. Cái này là làm sao làm được? Namiki Yamayama nhịn không được hoảng sợ nói. Liền xem như máy bay. Cũng làm không được dạng này cất cánh a. Andy nhìn lấy hoa dao. Tán thưởng không thôi nói. Hoa tổng, chỉ bằng mượn cái này cất cánh kỹ thuật. Công ty của các ngươi đã đứng ở thế giới đoạn trước nhất. Cảm ơn. Hoa dao 10 phần có lễ phép đáp. Hừ, Andy tiểu thư. Lời nói này không khỏi có chút sớm a. Không có Lâm Thành Phi tại chỗ, Lucas đảm lượng lại biến lớn, nói chuyện cũng không hướng vừa mới để ý như vậy, cẩn thận. Chỉ là cất cánh mà thôi, xe này có thể bay cao bao nhiêu còn không biết, có thể trên không trung kiên trì bao lâu thời gian còn không biết. Thậm chí có thể hay không đột nhiên ngoài ý muốn nổi lên. Chúng ta càng thêm không biết. Người tất cả không biết, các loại xem hết chúng ta lái thử về sau, cần phải đều sẽ tìm được đáp án. Hoa dao từ tốn nói, vậy ta thì rửa mắt mà đợi. Lucas cười lạnh liên tục nói, tại chỗ người, nguyên một đám tất cả đều ngẩng đầu, nhìn về phía càng bay càng cao năm chiếc xe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.